mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 176, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn bên ngoài, một đạo hồng quang hiện lên, Diệp Chi Thu 9 người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây. Phụ trách giữ cửa hai cái hồn sư giật nảy mình, bọn hắn trên mình hồn hoàn đều đã hiện lên, đạn tín hiệu đều đã nắm vào lòng bàn tay, kém chút liền muốn hô to ra địch tập hai chữ, ở bọn hắn chứng kiến trong đám người chữ Vinh Vinh phía sau. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, thiếu tông chủ, hai người đồng thời cung kính hành lễ, không cần đa lễ, chữ Vinh Vinh thuận miệng trả lời một câu. Có chút hưng phấn kéo lấy Diệp Chi Thu tay, bước nhanh hướng tông môn bên trong đi đến. Đái Mộc Bạch đám người chậm rãi theo sau đuôi, bởi vì là chữ Vinh Vinh mang vào người. Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư đều chỉ là hiếu kỳ nhìn bọn hắn vài lần. Ngược lại là không có người đi ra ngăn cản bọn hắn. Những cái này Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư, ngược lại thì đối chữ Vinh Vinh kéo lấy Diệp Chi Thu càng hiếu kỳ. Rất sớm trước đây a, bọn hắn cái tông môn này tiểu công chúa vẫn là tiểu ma nữ tính cách, làm đến trong tông môn tất cả mọi người nhức đầu không thôi. Về sau, mỗi khi tiểu ma nữ này ăn Tết trở về nhà, bọn hắn liền sẽ phát hiện tiểu ma nữ này tính cách xuất hiện biến hóa. Không tại như thế nghịch ngợm đảo đàn. Hơn nữa loại biến hóa này một năm so một năm lớn, khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả mọi người là có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến có người tin tức ngầm lộ ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa yêu đương, đây chính là nàng tính cách biến hóa nguyên nhân. Tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ít người vẫn là cực kỳ cảm tạ Diệp Chi Thu. Thế nhưng chút ít thế hệ trẻ tuổi thiếu niên cũng là lộ ra rõ ràng địch ý. Nếu không phải chữ Vinh Vinh tại bên cạnh, bọn hắn khả năng đã đi lên tìm phiền toái. Rất nhiều người a liền là không nhìn rõ chính mình phân lượng. Những người này liền là như thế. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông kiến trúc tương đối thiên hướng phong cách cổ điển, bốn phía xây lên mười mấy mét cao tường gạch đỏ, chiếm diện tích cực lớn, trong tường khắp nơi đều là mỹ lệ phong cảnh, cầu nhỏ nước chảy, đường cong tĩnh mịch tại cái này tùy ý có thể thấy được. Từ những thứ này phương diện có thể nhìn ra, tông chủ chữ Phong Chí hẳn là một cái rất có nhã hứng người. Một đường đi mười mấy phút, một đám người mới tại chữ Vinh Vinh dẫn dắt tới, đi qua Thất Bảo Lưu Ly Tông ngoại vi. Thẳng đến lại đi qua một hàng đại khái cao 3-4 mét tường ngói thời gian. Một đám người bên trong cuối cùng có người không chịu nổi. Vinh Vinh, nhà ngươi đến cùng nhiều lớn, còn chưa tới sao? Tiểu Vũ chạy tới, nhịn không được hỏi, cũng nhanh đến rồi. Chữ Vinh Vinh cười nhẹ, chỉ vừa mới tới phương hướng, giải thích nói, bên kia là ngoại vi, cho Thất Bảo Lưu Ly Tông họ khác tử đệ ở. Chúng ta vừa mới đi ngang qua cái kia thấp một điểm tường ngói. Bên trong là khu nội vi, là trực hệ tử đệ ở. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Có chút địa vị cao họ khác hồn sư cũng ở tại khu nội vi. Mọi người, nhà ngươi cái này mẹ nó mau cùng hoàng cung không chênh lệch nhiều. Muốn hay không muốn khoa trương như vậy a? Đây chính là Thượng Tam Tông nội tình sao? Ta ở tại khu nội vi trung tâm nhất, tại đi cái vài phút đã đến. Chữ Vinh Vinh nhìn xem mọi người cái kia mang theo im lặng biểu lộ, cười giả dối, Diệp Chi Thu cũng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng che chán. Vậy đại khái liền là chính mình kiếp trước bên trong nói. A, nhà ngươi thế nào còn chưa tới? B, đã sớm đến a. Đây là nhà ta hậu hoa viên, loại này kỳ diệu trang cảnh, kiếp trước chưa thấy, không nghĩ tới kiếp này ngược lại là nhìn thấy. Diệp Chi Thu cười khổ, tay phải bị chữ Vinh Vinh kéo lấy, tay trái theo thói quen hướng về bên cạnh khẽ kéo. Lần này cũng là cái gì đều không ôm đến. Ân, Diệp Chi Thu nghi hoặc quay đầu. Phát hiện Chu Trúc Thanh rõ ràng cùng Đường Tam bọn hắn đứng chung với nhau. Trong hai con người có một chút đối với hắn động tác vừa rồi ý cười. Cũng có được một chút thất lạc. Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Chi Thu liền minh bạch. Nhà đầu này là không muốn cho chính mình thêm phiền toái. Cuối cùng đây là đi gặp chữ Vinh Vinh phụ huynh. Lại kéo lấy nàng đây coi là chuyện gì xảy ra. Đấu La Đại Lục. Tuy là cũng có người tam thê tứ thiếp. Thế nhưng cuối cùng không phải phổ cập. Chỉ có cao tầng mới có loại đãi ngộ này. Đại đa số người vẫn là chế độ một vợ một chồng. Hơn nữa lấy chữ Vinh Vinh thân phận. Quyết định hắn nam nhân không thể đi hoa tâm. Thất bảo lưu ly tông cái kia hai cái phong hào đấu la thế nhưng xuất danh bao che khuyết điểm. Bất quá, Diệp Chi Thu là ai? Hắn sẽ sợ sự tình, coi như thật đánh không được, cùng lắm thì ta khiêng con gái của ngươi bỏ chạy, ngươi không đồng ý còn có thể sao, còn có thể khắp thế giới truy sát ta hay sao, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, mang tiểu bảo bảo cho ngươi, không đồng ý ngươi cũng phải đồng ý. Nguyên cớ Diệp Chi Thu trực tiếp dừng bước, nhìn xem Chu Trúc Thanh đưa tay nói, tới, ta... Chu Trúc Thanh có chút do dự, Sử Lai Khắc học viện những người còn lại gặp hai người động tác này. Cũng là nghĩ đến ở trong đó quan hệ vi diệu, không khỏi có chút nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Chi Thu. Trái ôm phải ấp tất nhiên tốt, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn hiện tại ngược lại có chút chờ mong đợi lát nữa nhìn thấy tông chủ thất bảo lưu ly tông còn. Có cái kia hai người phong hào đấu la tình cảnh, Thu lão đại có thể hay không cùng bọn hắn treo lên tới đây. Đột nhiên cảm giác chuyến này không thua, nói không chắc có thể gặp vừa ra trò hay, nghĩ đến vui vẻ, đái mộc bạch áo tư tạp đám người đều là hắc hắc cười ra tiếng. Chu Trúc Thanh trầm mặc thật lâu đều không có cất bước. Cuối cùng vẫn là chữ Vinh Vinh đi lên kéo lấy tay nàng lên trước. An ủi, không có việc gì, cùng lắm thì liền để Chi Thu cùng kiếm ra ra cốt ra ra bọn hắn đi đánh một trầu chứ sao. Diệp, Chi Thu liếc mắt, một bên kéo hai người tay tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa lên tiếng nói, ngươi còn thật không sợ ta đánh thua bị hai đứa ngươi ra ra đánh chết. Đánh chết cũng là ngươi, chuốc phiền, chữ Vinh Vinh híp mắt, nghịch ngợm cười cười. Bước chân có chút nhẹ nhàng, ngược lại thì là bên cạnh Chu Trúc Thanh bước chân thoáng nặng nề. Có chút tâm sự nặng nề, trên mặt cũng không có trước đây bình tĩnh như vậy. Diệp Chi Thu nắm chặt lại nàng mềm mại không xương tay nhỏ. Một mặt thoải mái cười nói, yên tâm, coi như thật đánh không được. Ta muốn mang các ngươi đi, ai tới đều ngăn không được. Huống chi... Hôm nay chúng ta chủ yếu mục đích thế nhưng đến cho thất bảo lưu ly tông đưa tài nguyên thuận tiện. Du Ngạn buông lỏng xuống tâm tình, nhân vật chính hẳn là cũng không phải ta, mà là tiểu tam mới đúng. Theo sau lưng Đường Tam mặt tối đen, thần mẹ nó nhân vật chính là ta. Ta cảm giác chính mình rõ ràng liền là phụ thêm, ngươi cũng đừng cầm ta ngăn thương a ta cho ngươi biết. Đợi lát nữa cũng đừng toàn bộ gả nữ nhi đưa ám khí nát hí mã. Trực tiếp đem ta bán tại thất bảo lưu ly tông làm lao động tay chân. Đường Tam càng ngày càng cảm giác chính mình phát hiện chân tướng sự tình. Đột nhiên muốn chạy trốn làm sao bây giờ? Đường Tam có chút luống cuống. Chu Trúc Thanh bị Diệp Chi Thu an ủi một phen. Ngược lại là nỗi lòng yên lặng rất nhiều. Nàng bản ý liền là không muốn cho Diệp Chi Thu thêm phiền toái. Hiện tại Diệp Chi Thu chính mình cũng không sợ. Vậy nàng có cái gì tốt sợ? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh lại khôi phục thành trước đây cái kia bình tĩnh tính cách. Trong lòng Diệp Chi Thu khẽ buông lỏng. Nói khẽ, Trúc Thanh, ngươi muốn ta đều hiểu. Bất quá ngươi không nguyện cho ta thêm phiền toái. Vậy ta làm sao có thể để ngươi chịu ủy khuất?